Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 04, gặp lại. Đội trưởng, Lý Thanh Sơn một mình tại Carrington căn cứ huấn luyện mấy ngày. Những ngày này Lý Thanh Sơn tâm tình rất không tệ, ngoại trừ tiểu sử nam phát triển vừa đứt tình cảm lưu luyến bên ngoài. Thật lâu không có động tĩnh gì, hệ thống phảng phất cương thi thi biến tầm thường có động gầy một cái. Bởi vì trợ giúp MU lịch sử tính chất cầm xuống tam quan vương. Cái này bóng đá chạy huấn luyện hệ thống lập tức hào phóng phần thưởng 20 điểm năng lực điểm. Thoáng một cái để Lý Thanh Sơn vui mừng quá đỗi. Hắn đầu tiên là đem mình sút xa năng lực thêm đến 100. Hắn sút xa vốn là đã có 95 năng lực giá trị. Chỉ cần 5 cái năng lực điểm, hắn sút xa năng lực cũng liền mắc cấp. Cho tới bây giờ, Lý Thanh Sơn điểm rơi dự phán, đánh đầu, sút xa năng lực giá trị đều là mắc trị số. Để hắn cơ hồ có thể hoàn mỹ phát huy ra thân thể của hắn ưu thế. Mà còn lại 15 điểm, Lý Thanh Sơn tại cẩn thận nghĩ tới về sau. Thêm tại mình dẫn bóng trên kỹ xảo. Hiện tại Lý Thanh Sơn làm MU hạch tâm. Thường thường sẽ xa vào đến bị nhiều người bao bọc tình trạng. Nếu như không có tốt dẫn bóng khống chế bóng năng lực, là rất khó tại chật hẹp trong không gian tìm tới lên chân sút gôn hoặc là truyền bóng không gian. Có đôi khi, dẫn bóng sẽ vì chính mình sáng tạo ra không gian. Lý Thanh Sơn nguyên bản dẫn bóng kỹ xảo liền đã trải qua khổ luyện hối hận đạt đến 78 năng lực giá. Chỉ, năng lực này chưa nói tới ưu tú. Nhưng là tại chức nghiệp giới bóng đá cũng miễn cưỡng đủ. Mà cái này 15 điểm năng lực giá trị đi lên một thêm. Cái này 78 điểm năng lực giá trị. Lập tức liền biến thành 93 điểm. Một hạng năng lực giá trị vượt qua 90. Đã liền xem như trên thế giới này đứng đầu nhất trình độ. 93 điểm dẫn bóng năng lực. Mang ý nghĩa Lý Thanh Sơn tại dưới chân kỹ thuật bên trên đã đạt đến đỉnh tiêm trình độ. Tiếp cận Messi, bởi vì niết tư tháp, Zidane chờ những này cấp cao nhất khống chế bóng chuyên gia tiêu chuẩn. Cho nên khi ở các nơi nghỉ phép MU cầu thủ lần lượt từ các nơi trên thế giới trở về Manchester, trở lại Carrington căn cứ về sau, nhìn thấy chính là mang theo một mặt hạnh phúc nụ cười Lý Thanh Sơn đang huấn luyện tràng cảnh. MU cầu thủ không khỏi cảm khái. Cái này ông trời đền bù cho người cần cù. Lý Thanh Sơn không lỗ tuổi còn trẻ liền có thể lấy được thành tựu như vậy. Chỉ là cái này một phần đối huấn luyện nhiệt tình. Cũng không phải là bình thường cầu thủ chỗ có thể có được. MU cầu thủ mới mùa giải tập huấn tập kết ngày là ngày 8 tháng 7. Đến lúc đó MU toàn đội thành viên liền sẽ một lần nữa tụ tập tại Carrington trụ sở huấn luyện. Bắt đầu chuẩn bị chiến đấu năm 2016 đến năm 2017 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League. Mới mùa giải bắt đầu huấn luyện phần lớn là để khôi phục tính chất huấn luyện làm chủ. Huấn luyện lượng cũng không tính quá lớn. Nhưng là đối với những cái kia ngày nghỉ chơi điên rồi cầu thủ tới nói. Dạng này quý trước huấn luyện chính là địa vực tầm thường hành hạ. Tỷ như nói Fellaini. Nghỉ phép trở về sau, trên bụng trọn vẹn nhiều hơn một vòng thịt, kiểm tra người thời điểm, hắn thể trọng muốn so mùa giải trước lúc kết thúc nhiều 10 kg. Mà bây giờ cái này to con ngay tại trong phòng thể hình đổ mồ hôi như mưa. Nếu như tại mùa giải trước khi bắt đầu, hắn thể trọng không thể đạt tiêu chuẩn, cái này bị người đem sẽ không thu hoạch được Premiership thủ vòng ra sân cơ hội. Lúc nào đạt tiêu chuẩn? Lúc nào ngươi mới có thể bị đứng vào 18 người danh sách lớn? Cứ việc Ancelotti nhìn người vật vô hại, phi thường tốt ở chung. Bất quá tại dạng này vấn đề nguyên tắc bên trên, hắn cũng là có mình kiên trì. Kỳ thật nghỉ phép trở về sau. Đại đa số cầu thủ lấy được nhiều hoặc ít thể trọng sẽ vượt chỉ tiêu một chút. Cứ việc không có Fellaini đồng học khoa trương như vậy, nhưng là cũng là muốn trải qua một phen huấn luyện. Mới có thể để cho thể trọng khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn. Nhưng là có một người là ngoại lệ. Bên kia là Lý Thanh Sơn. Đương Ancelotti cầm tới Lý Thanh Sơn kiểm tra sức khỏe báo cáo thời điểm giật nảy mình. phảng phất ngày nghỉ này Lý Thanh Sơn liền không chút đi nghỉ phép. Tình trạng cơ thể của hắn hoàn toàn khôi phục đỉnh phong trạng thái. MU kiểm tra sức khỏe sư thậm chí chuyên môn sao chép một phần Lý Thanh Sơn kiểm tra sức khỏe báo cáo. Liền dán tại kiểm tra sức khỏe sư thất cửa ra vào. Dùng vị này kiểm tra sức khỏe sư tới nói. Để mỗi một vị MU người đều biết rõ. Chúng ta ủng có một đầu như thế nào quái thú. Về sau cái này kiểm tra sức khỏe thất thậm chí trở thành MU một chỗ ngắm cảnh cảnh điểm. Mỗi một vị đến MU tham quan fan bóng đá. Lữ khách, cũng nên tới đây chiêm ngưỡng một chút. Vị này về sau được xưng là MU trong lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá kiểm tra sức khỏe trên. Báo cáo lạnh như băng số liệu triển hiện ra quái thú tầm thường thể phách. Thậm chí về sau phát triển thành MU câu lạc bộ một hạng truyền thống mỗi một vị mới gia nhập đội một. MU cầu thủ, ngoại trừ muốn tham quan MU kia rực rỡ muôn màu vinh dự thất bên ngoài. Còn muốn đi thăm một chút cái này một chương bị lồng thủy tinh bảo vệ kiểm tra sức khỏe báo cáo. Hắn người chứng kiến một vị cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Là dùng cỡ nào cố gắng đi thắng được thành công cùng cúp. Mỗi một cái mùa giải cố sự tựa hồ đều là giống nhau. Nhưng là mỗi một cái mùa giải đều tựa hồ luôn có chút khác biệt. Đồng dạng chính là, luôn có người sẽ ở thời điểm này tạm biệt. Mà khác biệt sự tình là. Nói từ biệt người luôn luôn không giống. Lần này, nói từ biệt người là đội trưởng Rooney. Hắn là mặc hắn số 10 quần áo chơi bóng đi vào phòng thay quần áo. Vị này Man Liên đội trưởng cũng không có dựa theo đội bóng quy định thời gian đi vào đội bóng tập. Kết, bởi vì tại mùa giải trước kết thúc về sau, hắn liền cùng đội bóng đạt thành nhất trí. Mặc dù hắn hợp đồng còn thừa lại một năm. Nhưng là MU vẫn như cũ quyết định miễn phí để vị này công huân đội trưởng rời đi. Mà có thể miễn phí đạt được Rooney. Tự nhiên cũng đưa tới nước Anh đội bóng tranh đoạt. Cuối cùng Rooney vẫn là quyết định. Trở lại mình mẫu đội Everton. Trở lại mình bóng đá mộng bắt đầu địa phương. Rooney tại trong phòng thay quần áo cùng mỗi một tên MU cầu thủ ôm. Chúc ngươi may mắn. Quên. Đến phiên Lý Thanh Sơn thời điểm. Lý Thanh Sơn giang hai cánh tay, ôm vị này MU đội ngũ trong lịch sử truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Rooney nhìn xem so với hắn cao hơn ra một cái đầu Lý Thanh Sơn. Cứ việc Lý Thanh Sơn trình độ nào đó, là đem hắn chen lên ghế dự bị kẻ cầm đầu. Là để hắn tại MU đột nhiên không chiếm được cơ hội nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là Rooney tuyệt không hận Lý Thanh Sơn. Rooney cũng không phải 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử. Hắn hiện tại là phi thường thành thục cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn biết, trên sân bóng vị trí, là thông qua cạnh tranh ra. Tuyệt đối không phải dựa vào chính mình tư lịch. Liền nhưng cho là mình thắng được xuất ra đầu tiên chủ lực vị trí. Chức nghiệp giới bóng đá tính tàn khốc liền tại ở đây. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Lúc có ưu tú hơn cầu thủ xuất hiện thời điểm, huấn luyện viên trưởng tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Rooney vỗ vỗ Lý Thanh Sơn bả vai. Chúc ngươi may mắn, Lý. Sau đó Rooney nhìn quanh một Carrington trụ sở huấn luyện phòng thay quần áo. Hoàn cảnh nơi này cách cục, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Bất quá bây giờ cũng là đến nói tạm biệt thời điểm. Rooney phất phất tay. Hướng mình lão hỏa kế nhóm lên tiếng chào hỏi. Sau đó đi cùng MU mỗi một tên nhân viên công tác tạm biệt. Đội bóng đầu bếp, thợ làm vườn, công nhân vệ sinh, trang bị nhân viên quản lý. Chờ một chút vân vân. Cuối cùng, Rooney một thân một mình. Mở ra mình kia một cỗ lớn băng. Vung một phất ống tay áo. Từ biệt Carrington căn cứ. Đi nghênh đón hắn nhân sinh bên trong mới khiêu chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.